Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 46. Khóa cửa của cánh cửa này giống như đồ trang trí. Chìa khóa khóa trái, phía sau cũng có thể mở. Cửa sau khóa trái thì chìa khóa cũng mở được. Trước kia chìa khóa này vẫn luôn nằm trong ngăn kéo. Sau đó anh cắm chìa khóa vào cửa, đến bây giờ chưa từng sử dụng nó lần nào. Phương Nhạc ném chìa khóa về lại ngăn kéo, tắt đèn đi ngủ. Trần Hề nghe thấy bên cửa có tiếng động rất nhỏ, nhưng bởi vì đêm khuya yên tĩnh, chút tiếng động nhỏ này vang lên rất dễ nghe thấy. Rèm cửa trong phòng ngủ bay phấp phới, tối nay cô chẳng làm gì cả, chỉ rửa mặt rồi lên giường ngủ. Cũng không phải là không làm gì, chiều tối sau khi Phương Nhạc lên lầu, cô còn nhặt hết trái cây rớt dưới đất lên, sau đó đóng cửa sân thượng lại, lau lại sàn nhà bị ướt nước. Máy sưởi trong nhà không bao giờ tắt, bình thường cửa sổ thường mở để hóng mát. Hôm nay Phương Nhạc quên đóng cửa sân thượng, bởi vì cô không nhớ mình từng đi qua sân thượng. Làm xong việc, cô tự chế cho mình một ly mì gói để ăn tối, sau đó cũng lên lầu. Phương Nhạc thì vẫn không xuống lầu, đương nhiên là anh đói bụng. Phòng ngủ một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng từ dưới khe cửa truyền ra. Trần Hề dựa lưng vào gối, nhìn về phía cửa nhỏ kia. Tiếng vang nhỏ xíu vang lên rồi biến mất. Không bao lâu sau, ánh đèn kia cũng biến mất. Trần Hề nhớ đến lần cô chăm sóc Phương Mạt, nửa đêm có hai người khác giường. Một giường là một ông cụ, chuông đồng hồ của ông cụ ngày nào cũng kêu, âm thanh rất lớn. Một giường khác là một dì, dù âm thanh báo thức kia có vang thế nào đi nữa, thì tiếng ngáy rung chuyển trời đất của bà vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Phương Mạt không thể ngủ được, cô ấy nhỏ giọng tức giận. Cứu mạng, cứu mạng. Trần Hề cũng không có cách nào, cô đỡ giường đứng lên, xé hai tờ khăn giấy để Phương Mạt nhét vào lỗ tai mình. Phương Mạt nhét lỗ tai xong nói, trước đó chị sợ chết được, mà dì biết viêm ruột thừa phẫu thuật nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng đụng dao kéo trên người mình, suy nghĩ chút thì đã sợ rồi. Lúc còn thuốc tê chị ngủ còn mơ thấy ác mộng. Sau đó khi tỉnh lại thì thấy em và Phương Nhạc. Em không biết đâu, lúc đó chị an tâm lắm đó. Trần Hề sửa lời cô, là nhìn thấy Phương Nhạc nên yên tâm. Phương Mạt vừa hết thuốc tê, trên người chẳng còn sức lực nào để trả lời, vừa mệt vừa mê man hỏi, A Nhạc đâu rồi? Tỉnh lại thì muốn tìm em trai của mình. Phương Mạt thừa nhận nói, em không cảm thấy em trai chị đặc biệt khiến người ta cảm thấy an toàn sao? Loại cảm giác an toàn này không chỉ do dáng người anh mang đến. Trần Hề nhớ đến lần bắt xe buýt, cô và Phương Nhạc đều đứng. Trên video đang phát, xin hãy nhường ghế cho những hành khách có yêu cầu, xin mọi người chú ý điện thoại và ví tiền của mình. Trần Hề hồn nhiên không phản ứng gì. Phương Nhạc đứng sát sau lưng cô, ngăn cách cô và những người xung quanh. Trần Hề không thể giải thích được, Phương Nhạc không biết làm sao, đành nói, nghe thấy radio nói gì không, cũng chẳng phải lần đầu nghe, không biết trên xe có ăn trộm à. Lúc này Trần Hề mới biết, đoạn radio này chính là do tài xế thấy có tên trộm quen mặt nên mới nhắc nhở những hành khách ở trên xe. Trí nhớ của Trần Hề không tệ lắm, nhưng cô không nhớ đã từng nghe đoạn radio này với Phương Nhạc hay chưa. Cô hiếu kỳ nói, trước kia chúng ta đã từng nghe rồi à? Lúc nào thế? Phương Nhạc dừng một chút trả lời, không nhớ rõ sao? Sau đó Trần Hề cũng không chú ý đến cặp nhiều lắm. Trên xe, người đến người đi, bởi vì có Phương Nhạc ở đây nên cô cũng chẳng lo sẽ có ăn trộm ra tay với mình. Lúc ấy trong phòng bệnh tối đen, Trần Hề trả lời với Phương Mạt, dạ, có cảm giác rất an toàn. Đêm tối hôm nay buồn tẻ, Trần Hề kéo chăn, bực bội chôn nửa gương mặt mình vào chăn, yên lặng chờ chìm vào giấc ngủ, không để những suy nghĩ chạy như ngựa đứt cương nữa. Học sinh lớp 11 không có tư cách suy nghĩ như ngựa đứt cương như thế. Ngày Phương Mạt xuất viện, sau khi nghỉ đông kết thúc không bao lâu, trung học số 8 nhận được thông báo đầu tiên của Bộ Giáo dục. Vốn dĩ, học sinh thi Olympic 5 môn nếu đạt giải nhất, nhì, ba trong vòng chung kết quốc gia thì sẽ được xét tuyển vào đại học. Nhưng năm nay, Bộ Giáo dục đưa ra quy định mới. Từ năm 2014, Học sinh dự thi môn khoa học tự nhiên nếu được vào đội tuyển quốc gia mới được xét tuyển vào đại học. Trần Hề và Phương Nhạc chính là những học sinh thi vào trường đại học năm 2014, mà quy định mới này cũng bắt đầu với năm của họ. Nói cách khác, hai lớp thi đua có tổng cộng 96 học sinh, chỉ có những người nổi bật mới được tuyển thẳng vào đại học. Còn những người khác cũng phải thi vào đại học vào năm sau. Mà học lớp thi đua cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Mùa hè nóng bức, mùa đông rét lạnh, họ chưa từng có một kỳ nghỉ hoàn chỉnh. Tiêu phí thời gian ở lớp thi đua, dành hết thời gian ở lớp thi đua. Việc đầu tư vào các môn đương nhiên khó mà cân bằng được. Trần Hề biết rõ năng lực của mình, cô không tính là tuyển thủ trời sinh, học tập cạnh tranh cũng chẳng phải nhiệt tình. Cô có hơi lệch môn, vốn dĩ lớp thi đua với cô mà nói là nơi có lợi nhất. Nhưng trình độ cạnh tranh của cô trước mặt những kẻ mạnh không đáng được nhắc đến. Bây giờ sửa quy định, người vào đội tuyển quốc gia mới được tuyển thẳng đại học. Thi vào đại học là nơi thiên quân vạn mã đi trên cầu độc mộc. Vào đội tuyển quốc gia chắc là thiên quân vạn mã đi trên dây thép. Trong phòng học đầy tiếng kêu gào, Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý cũng không suy nghĩ đến liên hoan phim nữa. Trường Tiêu Hạ cũng giảm bớt lượng công việc ở cục tình báo. Mọi người đều đeo gông xiềng lên, chuẩn bị năm sau cùng nhau đi cầu độc mộc. Ngày đó Trương Tiêu Hạ đưa cho Trần Hề một phong thư, nói là lúc cô ấy từ nhà vệ sinh ra, có một nam sinh lớp 13 cản đường, nói cô ấy gửi thư này cho Trần Hề. Trương Tiêu Hạ kích động nói, cậu mau nhìn thử xem cậu ta nói cái gì, nam sinh này đẹp trai lắm đấy. Tớ nhớ học kỳ trước, trường mình có top 10 ca sĩ đó, lớp 13 báo tên cậu ta, hình như cũng trong bảng xếp hạng nữa. Trần Hề ngẩng đầu óc choáng váng lên khỏi bài thi, vỗ vào người Trương Tiêu Hạ đang xốn sang kia, sôi sục ý chí chiến đấu lạnh lùng, nói ra một câu. Nếu ai cản trở tớ thi vào đại học, tớ và cậu ta không đội trời chung. Trương Tiêu Hạ bị Trần Hề hù giật mình, vỗ ngực nói. Tổ hỏa nhập ma rồi, trong lớp lại có thêm một người điên rồi. Lúc ấy trùng hợp là Phương Nhạc đang ôm một chồng bài thi của tháng trước từ phòng làm việc về lớp. Anh để bài thi lên bục giảng, người xung quanh hô nhau bay đến. Phương Nhạc cầm bài thi của mình lướt ngang qua bàn đầu tiên, ung dung cất bước trở về hàng ghế sau ngồi xuống. Tiên tự học thứ hai của buổi tối, Trần Hề cầm đề đi hỏi trong phòng giải đáp. Vừa khéo, Phương Nhạc cũng có bài muốn hỏi. Anh đi đến cửa phòng giải đáp thì thấy Trần Hề đang ở trong phòng. Phương Nhạc phải xếp hàng. Trước mặt anh có không ít bạn học. Phan Đại Châu vừa từ siêu thị về, vừa gặm xiên nướng, vừa thấy Phương Nhạc đang chờ trước cửa phòng giải đáp. Phan Đại Châu nhanh chóng phóng đến. Người anh em, ăn một cây không? Phan Đại Châu nâng túi nhựa lên, trong túi nhựa còn hai cây xiên nóng. Phương Nhạc không có hứng thú nói. Cảm ơn. Mày tự ăn đi. Mày hỏi đề nào thế? Cho tao nhìn thử một chút. Phương Nhạc đưa cậu xem bài thi anh đang cầm. Phan Đại Châu vừa ăn xiên nướng vừa nhìn đề, nói lải nhải thảo luận mấy ý giải đề. Không bao lâu sau, một bóng dáng quen thuộc từ phòng giải đáp đi ra. Phan Đại Châu gọi. Trần Hề, cậu cũng ở đây sao? Có ăn xiên nướng không? Trong đầu Trần Hề toàn là công thức số học. Cô nhìn thấy trong túi nhựa còn mấy cây xiên nướng, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Cô hỏi, cậu ăn no chưa? No rồi. Vậy tôi không khách sáo đâu. Trần Hề lấy một cây trong túi ra, nói tiếng cảm ơn rồi đi mất. Mắt của Phương Nhạc vẫn luôn nhìn vào bài thi đang cầm, ánh mắt hai người cũng không hề chạm nhau. Học kỳ này bắt đầu, Phương Nhạc lại trở về như trước. Học tập hay là vận động đều sắp xếp rất có quy luật. Cũng nói cười với anh em, là người lạnh lùng nhưng lễ phép, không hề vượt đèn đỏ hay là ném rác bừa bãi, suy nghĩ bình tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Cũng giống như lúc mới đầu, đi trên đường anh sẽ duy trì khoảng cách không gần không xa với Trần Hề. Trên xe buýt, hai người không đứng gần nhau. Đương nhiên cũng sẽ nói chuyện, nhưng giống như những bạn học bình thường khác, chỉ trao đổi bình thường. Phan Đại Châu không biết hai người sống ở nhà họ Phương như thế nào, nhưng ra khỏi nhà họ Phương, nhất cử nhất động của hai người đều rơi hết trong mắt cậu. Quả thật Phan Đại Châu không biết cuối cùng cậu đã bỏ lỡ điều gì. Rõ ràng hồi đó, khi vừa nghỉ đông còn rất tốt, sao mới không gặp có mấy ngày, sau khi tựu trường đã thay đổi long trời lở đất như thế này. Phan Đại Châu chỉ đành mỗi ngày giả vờ chọc cười hai người. Nhưng lâu ngày, ngọn lửa nhiều chuyện kia của cậu càng ngày càng lớn, dần dần muốn đốt chết cậu. Phan Đại Châu cảm thấy tuổi thọ của mình sẽ bị ngắn lại. Cậu dùng sức cắn một xiên nướng, chặn lại cái miệng sắp không nhịn được. Cảm giác xiên nướng cũng mất bớt chút mùi thơm rồi. Đừng nhịn nữa, tao đã ngả bài với Trần Hề rồi, tụi tao cũng nói rõ với nhau rồi. Phan Đại Châu bỗng nhiên nghe thấy lời này, trong miệng đầy ruột nướng thơm ngon, ngây người, há hốc miệng hỏi. Nói rõ cái gì? Phương Nhạc liếc nhìn cậu. Mày nhịn lâu như thế, một chữ cũng không hỏi, hiếm thấy thật đó. Phan Đại Châu khiếp sợ, miệng mấp máy bật thốt lên. Mày biết là tao biết hả? Phương Nhạc lạnh lùng đáp. Mày nghĩ tao bị mù à? Mặt Phan Đại Châu lúc hứng thú thì đỏ lên, một hồi thì miệng chứa đầy hồ ngôn loạn ngữ. Cậu nghĩ trong kính mình dày, giấu đôi mắt ti hí dưới trong kính dày khiến người khác nhìn không rõ. Nhưng Phương Nhạc quen biết cậu đã lâu, cùng nhau lớn lên, nên Phương Đại Châu có tật xấu gì mà anh không biết chứ. Tính nhiều chuyện của Phan Đại Châu nhiều hơn Trần Hề nhiều lắm. Một khi cậu tò mò thì phải biết được nguồn gốc vấn đề. Ngày nào chưa có kết quả thì ngày đó như kiến bò trên chảo, cả người như mọc đầy giận. Không giống Trần Hề, Trần Hề nhiều chuyện chẳng qua chỉ là tò mò với mấy chuyện náo nhiệt, vừa đơn giản vừa thuần túy. Phương Nhạc nghĩ đến đó thì dừng không nghĩ nữa. Một bạn học khác bước ra khỏi phòng hỏi đáp, đến lượt anh. Phương Nhạc nói với Phan Đại Châu. Được rồi, không còn gì nữa thì mày về lớp đi. Phan Đại Châu nắm lấy xiên nướng còn sót lại, đưa mắt nhìn Phương Nhạc đi thẳng vào phòng hỏi đáp không thèm quay đầu lại. Trên mặt cậu là vẻ đau khổ muốn biết hết. Học kỳ này trôi qua cực nhanh, cũng cực kỳ yên bình. Ngay cả Phương Mạt cũng đắm mình vào biển kiến thức. Mỗi khi cô ấy muốn ló đầu ra, muốn đi hóng mát thì lập tức bị ánh mắt lạnh băng của bà nội Phương nhìn, đành phải trở về. Cho dù là cô ấy có nghẹt thở hay là chết chìm trong đáy biển thì bà nội Phương vẫn cứng rắn, mạnh mẽ. Bà ấy là sự tồn tại có 102 tại nhà họ Phương này. Phương Mạt có trở mình thế nào cũng chẳng trốn thoát khỏi tay bà ấy. Trước ngày Phương Mạt thi tốt nghiệp, cuối cùng bà nội Phương cũng lơi lỏng một chút, cho phép Phương Mạt ló đầu ra ngoài, hít thở khí trời. Cuối tuần, cả nhà quyết định đưa cô ấy đi chùa cầu phúc, phù hộ Phương Mạt tháng 6 này sẽ thi đại học thuận lợi. Trước ngày đi chùa, Trần Hề hẹn Giả Xuân đi dạo tiệm sách. Tiệm sách là tòa nhà ngay cạnh sân vận động. Giả Xuân nói có bộ đề thi mà người làm bộ đề này đã 2 năm liên tiếp đoán trúng đề. Hai người vừa nói vừa vào tiệm sách. Đúng lúc Liêu Truy Thời và bạn đang từ tiệm nét bên cạnh đi ra. Nhìn thấy hai người họ, Trần Hề đang đi với người khác phái. Người kia lại không phải là Phương Nhạc. Trần Hề ở tiệm sách lật sách, bên cạnh bỗng có giọng nói. Lâu rồi không gặp, đại thần. Trần Hề nghiêng đầu. Xin chào. Liêu Truy Thời dựa vào bên cạnh nói. Một thời gian rồi không gặp cậu. Tôi nghe nói lớp thi đua của mọi người khoảng thời gian này bận sắp điên rồi à? Trần Hề đam. Cũng không phải là tất cả. Liêu Truy Thời lại hỏi. Cậu điên chưa? Bây giờ tôi rất bình thường. Liêu Truy Thời cười một tiếng, cúi đầu lật mấy cuốn sách trước mặt nói. Cậu đề cử cho tôi mấy bộ đề đi. Trần Hề lại nói. Cậu đâu cần phải thi đại học đâu. Ừ. Liêu Truy Thời tiện tay mở ra một trang sách đáp. Học kỳ sau tôi ra nước ngoài. Trần Hề biết đa số học sinh khoa ngoại ngữ đều ra nước ngoài. Liêu Truy Thời nhớ đến gì đó, lấy điện thoại ra nói. Thêm QQ đi, tháng sau tôi đi rồi, có cơ hội thì liên lạc. Đi sớm vậy sao? Không còn cách nào cả, người nhà muốn tôi qua đó sớm. Trần Hề lấy điện thoại ra. Cô cảm thấy người cô quen sắp ra nước ngoài rồi. Cũng không biết đối phương bao lâu mới trở về, hoặc là từ nay về sau cậu sẽ ở nước ngoài luôn. Nhìn cảnh vật khác, cuộc sống rực rỡ, yên bình. Có lẽ do Phương Mạt sắp thi đại học, Trần Hề bị cảm xúc của cô ấy ảnh hưởng. Gần đây cũng có chút buồn khi phải nói lời chia tay. Ngày hôm sau, cả nhà họ Phương đến chùa. Lên núi có thể ngồi cáp treo lên, nhưng bà nội Phương vẫn dẫn mọi người đi bộ cho thành tâm. Bà nội Phương vừa đi vừa nói, Phương Mạt có người anh họ hàng xa xăm, nay cũng thi vào đại học, thành tích của người anh đó cực kỳ tốt. Năm đó, người anh đó muốn tới Hà Xuyên học. Đáng tiếc, không phát huy tốt, sau đó thì người anh đó đến thành phố khác để học. Bà nội Phương đã thỏa thuận xong với những người họ hàng đó rồi. Lúc họ lại quan âm, cũng thay đối phương cầu một chút. Nhỡ đâu ở đây Bồ Tát không nghe thấy, thì bên kia Bồ Tát cũng có thể nghe thấy. Phương Mạt không còn gì để nói. Quan âm bận thật đấy. Bà nội Phương cảnh cáo cô ấy. Đừng có nói bậy, phải cung kính, mọi người đều phải thế đấy. Hôm nay vào chùa, quản cái miệng của cháu cho cẩn thận, không ai được phép nói bậy đấy. Phải ở trước mặt Bồ Tát, thành tâm cầu xin. Hề hề, A Nhạc, hai đứa sang năm cũng thi đại học, hôm nay cũng lại một lấy, có nguyện vọng gì thì nói với Bồ Tát, được không? Phương Nhạc vâng một tiếng, Trần Hề gật đầu một cái. Trên núi có mấy ngôi miếu, bọn họ đi trước đến một nơi có nhiều hương khói nhất. Nhang nến đều đã chuẩn bị xong, bà nội Phương chia cho mọi người. Mọi người bắt đầu tản nhau ra, có người đi nghe sư thầy trong chùa giảng kinh, có người tựa vào lan can ngắm cảnh dưới núi, có người lật kinh ở ngoài cửa. Có mấy tòa đại điện, Trần Hề đi theo thứ tự từ đầu đến cuối, hết tòa này đến tòa khác, bậc thang cũng ngày càng nhiều. Lúc leo lên được đại điện trên đỉnh núi thì Trần Hề cũng thở hồng hộc. Cô cắm ba nén hương và lư hương ở ngoài đại điện rồi đi vào đại điện. Trần Hề cung kính quỳ lạy. Mong muốn đầu tiên của Trần Hề là dành cho bản thân cô. Phù hộ cho con thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học và đậu vào một trường đại học tốt. Mong muốn thứ hai, phù hộ cho con kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng gặt mấy trợ thính cho em trai con càng sớm càng tốt. Mong muốn thứ ba, phù hộ tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt. Mong muốn thứ tư, phù hộ Phương Mạt thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau một hồi ngập ngừng, cô lại thêm một điều ước khác. Mong tất cả điều ước đều trở thành sự thật. Phương Nhạc đứng trong tòa đại điện đầu tiên, nhìn về tòa đại điện trên đỉnh núi. Nhìn không xa, nhưng bậc thang dài đằng đẵng. Phương Nhạc nhìn chằm chằm nơi đó, trong lòng thầm niệm nguyện vọng. Mong rằng mong muốn của em sẽ trở thành sự thật. Mong em có thể bay cao, bay xa. Lật từng trang sách, mùa hạ qua đi, thời gian qua nhanh, lại một mùa thi kết thúc. Tháng 6 kết thúc với ánh mặt trời rực rỡ. Mặt trời lên cao ba sào rồi, Trần Hề mới từ trong mộng mà thức dậy. Suy nghĩ hỗn loạn đầu tiên trong đầu chính là ngày hôm qua, Phương Mạt đã thi đại học xong rồi, sang năm sẽ đến lượt cô. Vừa nãy trong mơ, cô vừa cưỡi ngựa ngắm hoa hết năm lớp 12 trong tương lai. Lớp học, bàn học, bảng đen, bài thi, điểm số, một cây bút và rất nhiều ruột bút đã hết. Chạy nhanh trong sân trường, đứng trên các tầng lầu mà bỏ sách vở xuống, nhìn thấy đàn chim tung cánh bay xa, ánh vàng rực rỡ vạn dặm. Trong giấc mộng này, roi quất vào mông ngựa chạy rất nhanh. Trần Hề giống như đi bộ nhanh qua hết 10.000 cây số, chẳng phân biệt là ngày hay đêm, không biết mệt mỏi, xông qua muôn vàn khó khăn trong đời, cuối cùng cũng đặt chân đến điểm cuối cùng. Giấc mộng ngừng lại, cả người cô vừa đau nhức lại vừa mềm nhũn ra. Trần Hề giật mình, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ thủy tinh truyền vào. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Một ngày cô chỉ ngủ 5 tiếng, mỗi ngày mở mắt nhìn thì bầu trời vẫn còn tối đen, mặt trời còn chưa tỉnh. Suy nghĩ giống như sóng biển cuốn trôi bãi cát, từng đợt đánh vào rồi lại lui ra, lộ ra chút cát vàng mịn. Trần Hề mới từ từ cảm thấy không đúng. Năm ngoái Phương Mạt đã thi vào đại học rồi, hôm nay cô ấy đã là sinh viên của trường đại học rồi, còn chưa được nghỉ hè. Mà người ngày hôm qua mới thi đại học xong chính là cô, thật không thể tưởng tượng nổi. Não giống như bánh răng bị rỉ sét, cuối cùng động cơ cũng từ từ chuyển động. Trần Hề nằm thẳng, tay chân và lưng đều dán sát vào chiếc giường mềm mại. Gối thoang thoảng mùi nắng, gió nhẹ nhàng thổi sang. Tấm chăn mỏng viền hoa giống như bãi sậy bên bờ sông, từ từ chuyển động. Thời gian cũng từ từ trôi đi.

Lúc thì chắc đó óc của người này cũng không ổn, như thế mà cậu còn nói tốt. Phương Nhạc không quá độc đoán, tiếp tục hỏi. Thế nào là tốt? Tính cách cực kỳ tốt, biết điều, lại còn rất nghĩa khí. Phan Đại Châu vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa ngốn nga ngốn nghiến nói. Năm ngoái, chẳng phải cánh tay tao bị gãy tận 2 tuần sao? Trong 2 tuần đấy, cậu ta đều lấy nước giúp tao. Nếu không, với một tay, tao chẳng làm được việc gì. Phương Nhạc nói. Thành tích của cậu ta thế nào? Tạm ổn, tầm khoảng 200 hoặc hơn, không thể so với mày được. Mày cũng sẽ không nói người ta học ngu đâu nhỉ? Không biết, bình thường. Này anh em, chữ bình thường này của mày nghe có chút đau lòng đó. Phương Nhạc không lắm lời với cậu, tiếp tục hỏi. Vẻ ngoài của cậu ta thì sao? Phan Đại Châu nói đúng sự thật. Vẻ ngoài cũng không tệ lắm, dù sao thì đường nét khuôn mặt cũng rất đàng hoàng. Cao không? Mày làm gì thế? Sao mà ngay cả chiều cao của người ta cũng hỏi, hứng thú với cậu ta thế luôn hả? Phan Đại Châu ăn no đầy bụng như một ông già nói. Mày đừng tưởng rằng tao nghe không hiểu. Mày nói thật cho tao biết đi, không phải là không muốn tao giới thiệu cậu ta cho Trần Hề đó chứ? Phương Nhạc vẫn nói câu kia. Tao nói tùy mày. Mày đừng có chối nữa, tao đâu có ngu, hỏi một đống câu như thế. Mày cứ nói đi, có phải mày là kiểu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, còn thích Trần Hề có phải không? Bây giờ Phương Nhạc cực kỳ tỉnh táo. Trần Hề từ chối rất rõ ràng, anh không thể nào không có mặt mũi hoặc quỳ gối mà làm thiếp được. Đây cũng sẽ tạo thành áp lực cho cô. Cho nên Phương Nhạc nói. Nhớ không? Tao chưa nói cho mày biết, tao và cô ấy đã mở lòng nói rõ rồi. Vậy mày còn hỏi nhiều thế làm gì? Trong văn phòng hôn nhân, mơ hồ truyền ra một vài tin tức. Phương Nhạc đứng bên cạnh cửa, cũng không thấy được ai đang bên trong. Anh nhìn dòng xe cộ đông đúc trên đường, thổi đi cơn nóng bức của mùa hè, lại nhìn Phan Đại Châu chân thành nói. Cho dù có thế nào, tao cũng là bạn của cô ấy, cũng xem như là người nhà. Tao hy vọng cô ấy sẽ tốt. Phan Đại Châu cảm thấy lời nói này của anh giống như đang gắng gượng cắt đứt sợi dây tình của mình. Phan Đại Châu muốn hỏi, thế nào thì coi như là tốt, thì nghe Phương Nhạc nói tiếp. Cho nên người bạn kia của mày vẫn đừng nên giới thiệu cho Trần Hề. Vì sao? Nghe mày tả qua như thế, trong ấn tượng của tao đều không biết người này. 3 năm trung học, cảm giác tồn tại của người này quá ít, không hợp với Trần Hề. Phương Nhạc thật lòng nói. Phan Đại Châu cạn lời. Mày nghĩ là ai cũng được đẹp trai như mày sao? Hơn nữa, Trần Hề mới là nhân vật chính. Có vừa ý hay không cũng phải do Trần Hề quyết định. Không phải chứ, ta nói này, mày tự cắt đứt nhân duyên của mình thì cũng thôi đi, mày cũng đừng cắt đứt luôn nhân duyên của người ta thế chứ. Phương Nhạc không nói gì. Trần Hề và mẹ Phương nhìn Phương Nhạc đi đến cửa tiệm, giọng nói chỉ nói có nửa phần, mà hai người cũng nghe được giọng nói ấy là của Phan Đại Châu. Nhưng hai người cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chuông điện thoại vang lên, là vị bên ngoài kia gọi đến. Trần Hề chỉ thấy áo thun trắng, chắc là đi ra ngoài để nghe điện thoại. Không thấy được người, nhưng nửa giọng nói kia đã cho mẹ Phương linh cảm. Suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Hề Hề. Trần Hề, có phải Phương Nhạc đã yêu đương ở trên trường rồi không? Trên bàn của văn phòng hôn nhân có mấy đĩa thức ăn nhỏ, bên trong có một ít trái cây sấy khô và kẹo trái cây, thịt sấy khô và bánh phồng tôm. Đều là đồ ăn vặt hàng ngày của tiệm trà phía đối diện. Trần Hề mở một viên kẹo trái cây, ngậm vào miệng, chút chua chua khiến cô ứa rất nhiều nước bọt. Nghe thấy vấn đề mẹ Phương hỏi, cô xém chút nữa đã tự sặc nước bọt của mình. Trần Hề lựa lời nói, đương nhiên không có ạ. Ôi, đáng tiếc thật. Mẹ Phương gặm chân giò, lắc đầu thầm than. Trần Hề nhìn mặt bà lộ chút thất vọng, chần chừ hỏi, cô hy vọng anh ấy yêu sớm sao? Đương nhiên, yêu sớm tốt biết bao. Cô đã bàn bạc qua với chú Phương chưa ạ? Mặt mẹ Phương lộ vẻ chê bai. Đừng nhắc đến ông ấy, mấy đứa đi hỏi ông ấy thử đi. Hỏi thử hồi đó ông ấy có mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi. Còn ở đó mà nói người khác. Trước đó, người theo đuổi Phương Mạt gửi quà đến nhà. Ông chủ Phương cẩn thận đề phòng. Sau đó mẹ Phương biết chuyện thì tỏ thái độ khinh thường ông ấy, nói ông ấy làm quá. Con gái chỉ cần biết cách bảo vệ bản thân mình là được. Còn yêu đương trốn sân trường có gì ghê gớm đâu. Viên kẹo lăn một vòng trong miệng, Trần Hề đẩy viên kẹo sang một bên miệng, nhìn mẹ Phương hỏi: "Cô à?" Suy nghĩ của cô thoáng thật. Mẹ Phương vui vẻ nhận lời khen. Bọn họ cũng nói thế. Bây giờ hiếm thấy có người phụ huynh nào cởi mở như cô lắm. Thật ra trước kia mẹ Phương không cởi mở như thế này đâu. Tư tưởng của bà thay đổi từ khi mở văn phòng hôn nhân này. Có rất nhiều đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đến ghi danh ở văn phòng hôn nhân. Ngoài những người có không ít tật xấu thì cũng có vài người rất giỏi. Ví dụ như năm ngoái có một người, lúc đó là người mẹ đến đăng ký thay cho con trai mình. Con trai bà ấy là chủ tịch ngân hàng, trình độ học vấn cũng rất cao, đường nét gương mặt cũng đoan chính, cao 1m75, điều kiện cực kỳ tốt. Nếu phải chỉ ra người đó có khuyết điểm gì thì chỉ có tuổi tác. Chủ tịch ngân hàng năm ngoái đã 39 tuổi, năm nay đã 40 tuổi rồi. Khi còn trẻ anh ấy tập trung cho sự nghiệp, đến bây giờ sự nghiệp đã thành công. Nhưng bây giờ những người phụ nữ có điều kiện giống như anh ấy hoặc là muốn tìm người có điều kiện tốt hơn, hoặc cũng bởi vì đàn gái cũng có rồi, nên hoàn toàn không để ý vật chất, họ coi trọng suy nghĩ bên trong hơn. Đến mức một người phụ nữ có điều kiện bình thường cũng xem thường chủ tịch ngân hàng này. Kéo dài lại kéo dài, trở thành một vấn đề lớn. Mẹ Phương không biết cuối cùng Phương Nhạc giống ai. Bình thường ở nhà anh kiệm lời, luôn là dáng vẻ thanh tâm quả dục, không nói chuyện tình cảm. Mẹ Phương lo lắng cho số phận tương lai của Phương Nhạc sẽ giống như chủ tịch ngân hàng kia. Mẹ Phương cũng rất buồn, thấy bọn họ sắp vào đại học. Tài nguyên đại học mặc dù phong phú, nhưng họ cũng không thể chắc chắn có thể chớp mắt là gặp duyên phận. Mẹ Phương cảm thấy nên tiến hành song song. Bên này bà cũng có cả khối tài nguyên, bây giờ bà cũng để ý giúp họ. Mẹ Phương ăn cơm xong, bà nhìn Trần Hề nói: "Cháu nói cô nghe thử xem, cháu thích kiểu con trai như thế nào?" Trần Hề vẫn còn ngậm kẹo trong miệng đam: "Cô ơi, cháu không có phí hội viên." Mẹ Phương cười, nhéo nhéo mặt cô: "Ai cần cháu trả tiền hội viên đâu, cô miễn phí cho cháu đó." Trần Hề bất lực đam: "Cháu vừa mới thi đại học xong thôi ạ." "Cô biết mà, thế chẳng phải sang năm cháu sẽ 20 tuổi sao? 20 tuổi cũng là tuổi kết hôn hợp pháp theo quy định của pháp luật rồi." Trần Hề đam: "Cũng đúng, thế chờ cháu nghĩ xong, cháu sẽ nói cho cô." Mẹ Phương không biết Trần Hề muốn kiếm rất nhiều tiền, bà cười cười hỏi: "Thế cháu có biết Phương Nhạc thích kiểu con gái thế nào không?" Trần Hề nhai kẹo, cắn trúng quai hàm của mình, đau đến mức mặt cũng nhăn lại. Mặc dù Phương Nhạc không để cô ngồi bên cạnh, nhưng dù thế nào cô cũng coi anh như anh trai mình. Trần Hề nghĩa hiệp xem việc giúp người làm niềm vui, nói: "Cháu cảm thấy cô không cần lo cho Phương Nhạc, dáng người anh ấy đẹp, lại còn học giỏi, tính cách cũng tốt. Nói không chừng vừa vào đại học sẽ nói chuyện vui cho cô biết đó." Phương Nhạc gọi điện xong, cầm điện thoại trong tay. Sau khi nghe được câu này, đứng cạnh tường một lúc rồi mới bước trở về trong cửa hàng. Mẹ Phương thấy anh đi vào hỏi: "Gọi điện xong rồi, ai gọi thế?" Mẹ Phương cứ nghĩ là con gái. Thế nhưng Phương Nhạc đáp: "Đại Châu." "À." Mẹ Phương hết hứng thú. Trên bàn còn lại một đống cơm thừa canh cặn. Phương Nhạc bắt tay dọn dẹp. Quán trà đối diện có tủ lạnh, mẹ Phương mang cơm hộp theo sang đấy để hai người phụ trách trông coi cửa tiệm. Có chuyện gì thì gọi cho bà. Văn phòng hôn nhân và quán trà này là do mẹ Phương và em gái của bà mở. Mấy năm nay, em gái của bà vẫn luôn mở cửa tiệm, chưa từng nghỉ ngơi. Gần đây cả nhà bà ấy đi du lịch nên mẹ Phương muốn để bà ấy yên tâm đi chơi. Việc buôn bán cứ giao cho bà. Nhưng một mình bà thật sự không giúp được. Công việc ngày hôm nay, ban ngày người đến xem mắt ít, buổi chiều chỉ có một đôi nam nữ, nhưng mẹ Phương muốn hai người họ gặp nhau ở quán trà. Mẹ Phương ngồi rất lâu, bà xoa xoa eo đi qua quán trà ở phía bên kia đường. Văn phòng hôn nhân chỉ còn Trần Hề và Phương Nhạc. Phương Nhạc đã đăng lại một tin trên vòng bạn bè do mẹ Phương yêu cầu. Sau đó, từ từ trả lời tin nhắn của bạn thân. Trần Hề vẫn không gửi gì, cô đổi chú thích lại tên của Trương Tiêu Hạ. Bên phía Trương Tiêu Hạ, thấy Phương Nhạc đăng trên vòng bạn bè, cô ấy gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hề. Hề hề, một năm văn phòng hôn nhân của mấy cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Một năm 608 tệ. Lúc văn phòng hôn nhân khai trương thì kiếm được 500 tệ mỗi năm, bây giờ đã tăng thành 608 tệ. Với giá tiền này ở Hà Xuyên vẫn rẻ có 102 luôn. Trường Tiêu Hạ lại hỏi, tôi nhớ là bên cạnh trường trung học Văn Khải có đúng không? Đúng, cậu muốn qua chơi sao? Đến lúc đó đến tìm cậu chơi, trước đó để tôi nói chuyện thân thiết với người nhà tớ một chút. Trần Hề vừa mới có điện thoại thông minh, vẫn còn chưa biết cái gì gọi là nhóm tương thân tương ái. Cô thoát khỏi khung nói chuyện với Trương Tiêu Hạ, định nghiên cứu vòng bạn bè của mình một chút. Nhấn vào vòng bạn bè, bên trong chỉ có duy nhất nội dung Phương Nhạc vừa đăng khi nãy. Trần Hề thấy dưới nội dung có xuất hiện ảnh đại diện của Trương Tiêu Hạ, Phan Đại Châu và Lâu Minh Lý. Trần Hề nhìn kỹ một chút, bấm dưới góc phải hai lần lại xuất hiện một trái tim. Thì ra đây chính là nhấn thích. Trần Hề lại nhấn một cái, lượt thích bị hủy. Phương Nhạc ngồi đối diện, vốn dĩ vẫn luôn chơi điện thoại. Thấy lượt thích thì nhấn vào, thì ra là Trần Hề. Sau đó anh cứ nhìn lượt thích này biến mất ngay trong tầm mắt mình. Giống như ngón tay nhỏ chạm vào mặt hồ yên tĩnh, mặt nước chuyển động ba lần. Phương Nhạc nhìn về phía người đối diện. Em nhấn tới nhấn lui làm gì thế? Hả? Giọng nói này không quá thân thiện, Trần Hề giật mình. Phương Nhạc lại nói, nhấn thích trong vòng bạn bè. À, em không đăng vòng bạn bè, em đang học. Học được chưa? Sắp rồi. Ừ, em vừa mới hủy lượt thích. Phương Nhạc lắc lắc điện thoại, nhắc nhở cô. Cái gì? Trần Hề nghĩ lại mấy lời Phương Nhạc nói một lần. Phương Nhạc nghĩ rằng cô lỡ tay nhấn bỏ thích sao? Trần Hề chiều theo ý anh trai, trở lại vòng bạn bè, nhấn thích lại một lần nữa. Phương Nhạc nhận được lượt thích, cũng không nói gì nữa. Năng lực lan truyền trên WeChat rất nhanh, Phương Nhạc đóng vòng bạn bè lại. Mặc dù Trần Hề không nhiều bạn như Phương Nhạc, nhưng bạn của cô là Bạch Chỉ và Trương Tiêu Hạ đều là người thích xã giao. Buổi chiều cộng thêm buổi tối, mỗi tháng đều lướt vòng bạn bè, có rất nhiều tin nhắn tương thân tương ái trong giới. Trong tủ lạnh của mỗi gia đình có lẽ sẽ không có Coca. Trong tủ có lẽ không có mì gói, nhưng nhất định sẽ có một người lớn trong nhà vội vàng hối cưới. Vì thế Trần Hề bận rộn với công việc, trong WeChat tăng thêm một đống tên vì Thượng Thiên Nhược Thủy, Hoa Bách Hợp Khai, Cười Nhìn Hồng Trần, Cuộc Đời Còn Mộng, Nhớ Lại Tuổi Xuân. Nhưng mà xen lẫn những tên WeChat thì có một tên hoàn toàn khác, đối phương gửi tin nhắn cho Trần Hề. Mờ Dũng. Là Trần Hề sao? Xin chào, anh muốn biết về văn phòng hôn nhân Nguyệt Nguyệt Hoa Khai của chúng tôi sao? Anh có tư vấn gì hay là do bạn bè thân thích có nhu cầu gì? Đoạn mở đầu này cô đã copy paste rất nhiều lần. Ngày hôm sau, nhiệt độ ở Hà Xuyên cao đến 30 độ, chắc là sắp đến mùa mưa. Bên ngoài phòng oi bức nhưng có chút ẩm ướt. Trần Hề thay một chiếc quần ngắn mát mẻ. Vóc dáng của cô không tính là cao gầy, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt. Một đôi chân dài đầy đặn. Bình thường lúc còn đi học, cô rất ít khi mặc quần áo của mình. Phương Nhạc lái xe đến. Lúc đến văn phòng hôn nhân, không thấy chỗ đỗ xe nên anh dừng xe ở một bên. Nhìn Trần Hề đang ngồi sau nói, em xuống trước đi, anh đi đỗ xe. Trần Hề xuống xe, đi vào văn phòng hôn nhân. Mẹ Phương không thấy Phương Nhạc, hỏi cô, thì Trần Hề nói anh đi tìm chỗ đậu xe. Mẹ Phương đi đến trước cửa tiệm nhìn một chút, lẩm bẩm nói, bắt đầu từ ngày mai sẽ nghĩ chắc chiếm chỗ đỗ xe. Mẹ Phương hẹn một đôi nam nữ đến xem mắt, thời gian sắp đến. Cô đến quán trà, có khách đến cháu cứ đón tiếp đi nhé, cảm thấy qua loa không được thì gọi cho cô. Dạ được ạ. Trần Hề đưa mắt nhìn mẹ Phương đi sang phía đối diện, cô ngồi vào trước bàn máy tính. Máy lạnh mở suốt ngày, cửa kính đang đóng, một lát thì bị đẩy vào. Trần Hề nghĩ là Phương Nhạc, nhưng ngẩng đầu thì thấy là một người xa lạ. Phương Nhạc tìm chỗ đậu xe hết một lúc,